Thần ma hệ thống, chương 13, truy tìm chìa khóa. Góc truyện audio.com. Nương theo công kích của Nhạc Trọng thì càng ngày càng nhiều tăng thi tụ tập lại nơi này. Rậm rạp chẳng chỉ thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Nhạc Trọng căn bản không dám dừng lại ở nơi này thêm một chút nào nữa. Hắn và Bạch Cốt không ngừng lao nhanh về phía trước, nhanh chóng chém giết tăng thi ngăn cản đường đi của mình. Ngay cả sinh tồn tệ của tang thi tuôn ra ngoài cũng không có thời gian đi nhặt lên. Ngài đã thăng cấp lên cấp 6, thỉnh phân phối 2 điểm cường hóa. Khi Nhạc Trọng một đao chém giết một đầu tang thi, trong đầu của Nhạc Trọng lập tức xuất hiện âm thanh thanh thúy. Lập tức cường hóa 2 điểm thể lực, Nhạc Trọng không chút do dự, tâm niệm vừa động nói ra, lúc này tốc độ của Nhạc Trọng đã hơn xa những con tang thi kia. Hắn thiếu sót nhất chính là thể lực và sức chiến đấu lâu dài. Một đạo dòng nước như chạy khắp người của Nhạc Trọng một vòng. Hắn lần nữa đạt được cường hóa thân thể. Sau khi đạt được cường hóa thì Nhạc Trọng thoáng thở ra một cái. Tiếp tục phóng về hướng ký túc xá. Trên đường đi Bạch Cốt xung trận ngựa lên trước. Điên cuồng xung phong liều chết mở đường cho Nhạc Trọng. Đem tang thi giải rác chặn đường chém giết. Một người, một khô lâu ngạnh xanh chém giết ra một con đường đi tới ký túc xá. Thành viên chủ lực trong trường đại học chủ yếu là sinh vương. Càng đi tới gần ký túc xá thì số lượng tang thi cũng nhiều hơn trước. Nhạc Trọng vừa mới bước vào trong ký túc xá thì một đầu tang thi liền lung la lung lay đi về phía hắn. Nhạc Trọng huy động trường đao trong tay, hóa thành một đạo ám mang chém lên đầu của tang thi này. Bạch Cốt nhanh như mũi tên lao thẳng về phía trước, một búa một dễ dàng chém bay đầu của tang thi này. Sau khi đầu tang thi cuối cùng cũng ngã trên mặt đất, một đôi giày trắng tuôn ra ngoài, rơi xuống bên cạnh thân thể của tang thi. Nhạc Trọng nhanh chóng tiến lên nhặt lấy tờ giấy trắng kia xem xét. Giày cường hóa cấp 1, nhanh nhẹn, 3, mang theo giày cường hóa này thì thân thể trở nên nhanh nhẹn. Bền 20/20, Nhạc Trọng cảm ứng được tin tức từ đôi giày này truyền ra. Nhanh chóng mang đôi giày cường hóa này vào chân của mình. Lúc Nhạc Trọng mặc giày cường hóa màu trắng này vào chân của mình, chỉ cảm thấy thân thể giống như nhẹ đi vài phần. Lúc này nhanh nhẹn của Nhạc Trọng cũng đạt tới 14 điểm. So với người thường thì nhanh hơn 40. Nhạc Trọng mang giày cường hóa và một đường mang theo Bạch Cốt tiến lên. Cứu mạng, cứu chúng tôi với. Thời điểm Nhạc Trọng chạy ngang qua phòng tài vụ thì trong phòng tài vụ truyền ra vài âm thanh kêu cứu. Nhạc Trọng nhanh chóng chạy về phòng tài vụ nhìn một cái. Chỉ thấy trong phòng có 4 nam 1 nữ, tổng cộng 5 người, tin tưởng thì mọi người đi theo sau lưng của tôi. Nhạc Trọng nhìn qua người trong phòng tài vụ nói ra một câu. Tiếp tục chạy về hướng phòng hành chính tổng hợp. Tầng này tăng thi chỉ còn lại có nhân viên công tác của trường học mà thôi. Đi theo phía sau hắn cơ bản không có nguy hiểm gì cả. Như thế nào đây, Triệu Chân, một gã nam sinh nhìn qua tên thanh niên anh Tuấn ở bên cạnh mình nói ra. Trên người mặc toàn hàng hiệu, lộ ra bộ dáng xuất khí tiêu sái, tay cầm một cây gậy gỗ. Triệu Chân nhìn qua hướng Nhạc Trọng đang đi. Ánh mắt chớp động vài cái sau đó làm ra quyết định kịp thời. Đuổi kịp hắn, chúng ta sống ở chỗ này. Không có người cứu viện thì chỉ có con đường chết mà thôi. Triệu Chân cũng là người thập phần quyết đoán. Sau khi làm ra quyết định thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tài vụ. Đạp cửa phòng nhìn ra ngoài. Thật là lợi hại, vừa ra cửa thì Triệu Chân nhìn thấy Nhạc Trọng huy động đường đao trong mấy hô hấp chém giết 2 đầu tang thi. Mọi người còn lại đi theo sau Triệu Chân cùng lao ra khỏi phòng tài vụ. Nhanh chóng theo sát sau lưng Nhạc Trọng. Quá lợi hại, trường học của chúng ta lúc nào ẩn giấu người mạnh như thế. Triệu Chân nhìn qua Nhạc Trọng chém giết tang thi thập phần trôi chảy. Trong nội tâm tràn ngập kinh hãi. Triệu thật là hội trưởng hội học sinh của trường Đại học Vân Hoa. Đại bộ phận nhân vật phong vân trong Đại học Vân Hoa hắn đều có tiếp xúc. Nhưng mà hắn chưa bao giờ gặp qua người nào như Nhạc Trọng cả. Thật là lợi hại, những người lao ra khỏi phòng tài vụ nhìn qua Nhạc Trọng thập phần nhẹ nhõm chém giết những tang thi kia. trong nội tâm đều vui vẻ. Chỉ cần đi theo người mạnh như vậy thì tỷ lệ sống sót cũng tăng lên rất nhiều. Nhạc Trọng vọt tới phòng hành chính tổng hợp, lại cho Bạch Cốt tiếp tục săn giết những tang thi trước mặt. Thân thân của hắn thì lao vào trong phòng hành chính tổng hợp. Vừa tiến vào trong phòng hành chính tổng hợp thì một gã dáng người hơi mập, thân thể có nhiều chỗ bị tang thi cắn nát đi tới gần Nhạc Trọng. Tìm được, trong nội tâm Nhạc Trọng vui vẻ. Hắn nhận ra người mập mạp này chính là lái xe trường học. Tên là Trương Tiếu, hắn tiến lên phía trước một bước, một đao mang theo ánh đao băng hàn lập tức chém bay đầu của Trương Tiếu. Sau khi một đao tiêu diệt Trương Tiếu thì Nhạc Trọng mang một đôi bao tay vào và lục lọi trên thân thể đầy chất nhầy của Trương Tiếu. Cuối cùng cũng tìm ra được một xuyến chìa khóa. Chìa khóa vừa tới tay thì Nhạc Trọng nhanh chóng lao ra khỏi phòng tài vụ. Lập tức quay trở về. Lúc này Bạch Cốt đang huy động cốt chùy chém giết tang thi ở chỗ này không còn. Sau đó quay về phía hắn. Bọn người Triệu Chân lúc này đang đứng chờ Nhạc Trọng đi ra ngoài. Nhạc Trọng nhìn Triệu Chân một cái. Trầm giọng nói ra, tôi muốn đi ký túc xá nữ sinh. Các bạn có tính toán gì không? Ký túc xá nữ sinh cách nơi này lộ trình mấy trăm mét. Thế nhưng mà trên đường đi có rất nhiều tang thi đang chờ đấy. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com một mình Nhạc Trọng còn khá tốt. Nếu như mang theo nhiều người thì căn bản không cách nào quay về ký túc xá nữ sinh được. Triệu Chân thập phần nhiệt tình nhìn qua Nhạc Trọng nói ra. Vị bạn học này, tôi tên là Triệu Chân, là hội trưởng hội học sinh Đại học Vân Hoa. Xin hỏi anh tên là gì? Nhạc Trọng nói, tôi tên là Nhạc Trọng. Triệu Chân phỏng đoán nói, tại sao anh phải đi tới ký túc xá nữ sinh? Chỗ đó có bạn của anh hay sao? Nhạc Trọng nhìn Triệu Chân một cái, chậm rãi nói, đúng vậy, trên đường đi thông tới ký túc xá nữ sinh có nhiều trang thi đang chờ. Một mình tôi không cách nào cam đoan các bạn đều an toàn. Triệu Chân có tới 5 người đấy. Trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Nếu như chạy nước rút về hướng ký túc xá nữ sinh thì chỉ sợ có một nửa sẽ chết trong miệng tang thi. Triệu Chân nhanh chóng nói ra. Tôi biết rõ, chúng tôi cố thủ ở chỗ này là chờ viện binh tới. Nhạc Trọng, tôi muốn theo anh rời khỏi trường học này. Trước khi anh rời khỏi trường học này, tôi hy vọng anh có thể mang chúng tôi cùng rời đi. Chỉ cần anh có thể giúp tôi thì ngày sau sẽ có báy đáp trọng hậu. Nhạc Trọng gật gật đầu. Nếu như tôi có thừa lực sẽ quay về. Cuối cùng nói cho các người biết một tin. Tiêu diệt tang thi đạt tới trình độ nhất định là có thể thăng cấp tiến hóa. Sau khi thăng cấp có thể cường hóa bản thân. Nếu như các bạn có dũng khí chiến đấu với tang là có thể trở nên mạnh mẽ. Tiến hóa, tôi đi trước. Nhạc Trọng nói xong câu này lập tức lao ra ngoài. Triệu Chân, anh tin tưởng lời này của hắn ta sao? Nhạc Trọng rời đi thì tên mang kính cận nhìn qua Triệu Chân hỏi. Triệu Chân nhìn chằm chằm vào cây gậy gỗ tân thủ nói ra. Có lẽ có thể tin, nếu không thì anh ta cũng không có mạnh như vậy. Cách chương.